Con đường vận mệnh, chương 4, kiến tạo thôn. Gocchuyenaudio.com. Cầm kiến tạo thôn bạch kim trên tay, nước mắt Hoàn Kỳ Phương chảy dài. Cách đây không lâu chỉ vì một cái kiến tạo thôn hoàn kim thôi, mà nàng đã bị người yêu phản bội, còn bị chết trong tay hắn. Vì thế lần này, những bí mật này nên giữ kín trong lòng, không thể nào để lộ cho ai biết được. Men theo con suối nhỏ cuối cùng nàng cũng đã tới Hồ Yên Lập. Quan sát địa hình cùng vị trí địa lý, cuối cùng nàng cũng đã chọn ra cho mình một nơi lý tưởng để xây dựng đế chế riêng của mình. Nơi nàng chọn cách Hồ Yên Lập 1 km về hướng Bắc. Địa hình tương đối bằng phẳng, một mặt bên có một dòng suối chảy ngang. Đứng ở trung tâm khu đất, Hoàng Kỳ Phương lấy kiến thôn lệnh ra cắm xuống dưới đất. Một làn ánh sáng vàng bạc đâm thủng cả trời xanh, trời đất linh thiêng, chứng giám cho Ma Kỳ thành lập tân thủ thôn, cầu mong cho dân cư vùng đất này bình an phú quý cả đời. Mời đặt tên thôn, âm thanh dày hào hùng vang lên, suy nghĩ một lát nàng liền đặt tên là Vô Ưu. Xin chúc mừng người chơi Ma Kỳ thành lập tân thủ thôn Vô Ưu, chúng ta đời đời ghi nhớ thành tựu của họ. Âm thanh hệ thống vang lên 3 lần mới tắt hẳn. Toàn thế giới bỗng trở nên lặng yên như tờ. Cái gì, trò chơi mới mở được 5 ngày, tương đương một ngày ngoài đời thật. Đa phần người chơi còn chưa nắm rõ thao tác, bọn họ còn đang cầm dao đá đập từng con thỏ, từng con nhím, vậy mà đã có người thành lập thôn tân thủ. Con bà nó, bác, chắc bác, nếu không bác thì là GM, phản đối, phải đối, báo cáo bác đi, hàng triệu, hàng trăm triệu ý kiến trên diễn đàn. Gửi thư ho GM yêu cầu điều tra, nhưng câu trả lời cho bọn họ chỉ là một câu cực kỳ đơn giản: người chơi Ma Kỳ không sử dụng bất kỳ lỗi bắc nào cả. Ma Kỳ đã sử dụng thực lực chính bản thân mình để đoạt lấy kiến thôn lệnh. Server châu Á, một thanh niên cầm trên tay một thanh đao đồng mắt lăm le nhìn con boss heo. Bên cạnh hắn là hơn 300 người chơi khác cầm dao đá. Chỉ cần thanh niên này phất tay thì 300 người này sẵn sàng hy sinh lao vào tấn công con heo boss kia. Bọn họ vô cùng hí hửng. Sau khi bọn họ giết xong con boss heo này thì sẽ có được một cái kiến thôn lệnh. Tới lúc đó thiếu chủ bọn họ sẽ đứng đầu toàn thế giới. Nhưng ngờ đâu boss chưa đựng một miếng lông thì hệ thống đã thông báo xuất hiện tân thủ thôn đầu tiên. Con mẹ nó chứ. Chàng thanh niên cầm đao đồng tức giận hét lớn. Tất cả xông lên, con bà, bọn mày mau điều ra xem ai. Người gia tộc nào giành được thiên hạ đệ nhất thôn. Chấm, vâng thưa cậu chủ, một đàn ông trung niên cúi đầu thật sâu. Sau đó lóc ao ra khỏi game. Một nơi khác, cụm bản đồ Ai Cập cổ đại. Chính giữa một ốc đảo xanh mượt rộng đến 1 triệu km². Một tập đoàn hơn 400 người đang đứng ở đó. Trên tay một ông già tầm 60 tuổi có một cái lệnh bài màu bạch. Đó chí là kiến tạo thôn bạch, mà bọn họ tốn không ít sinh mạng mới có thể diệt xong cái thế lực mã tặc sa mạc. Xin chúc mừng người chơi Mahakadun đã thành lập tân thủ thôn Gowler, trở thành thiên hạ đệ nhị thôn. Chúng ta nghe nhớ công ơn của ông đời đời. Cả thế giới đang chân mình, thì Hoàn Kỳ Phương cũng đang chân mình nhìn cái dòng chữ đỏ hệ thống. Hệ thống, chúc mừng bạn nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thôn. Hệ thống, bạn nhận được NPC quản lý cấp SS. Hệ thống, bạn nhận được NPC tư chất võ tướng cấp S. Hệ thống, bạn nhận được 3.000 uy danh thế giới. Hệ thống, bạn nhận được 5 vàng. Một loạt dòng chữ màu đỏ nổi lên khiến nàng hoa cả mắt. Ha ha ha, lần này đúng là đại phát tài. NPC quản lý cấp SS, NPC võ tướng tư chất S, thử nghĩ coi NPC võ tướng tư chất A đã là hàng hiếm được xếp vào loại anh hùng. Tư chất S xếp vào huyền thoại, còn tư chất SS là sử thi đó, trong tất cả các mưu sĩ nổi tiếng trong Tam Quốc diễn nghĩa. Có thể nói đứng đầu là Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Chu Du, bàn thống bọn họ đều là những mưu thần tư chất SSS. Sau đó mới tới Phương Viên, Tuân Úc, Giả Hù, Quách Gia, bọn họ thuộc tư chất SSS. Có thể nói NPC hệ thống của nàng là đứng thứ 3. Một màng ánh sáng xuất hiện trước mặt nàng. Tham kiến chủ công, phía sau màng sáng là một già một trẻ đang quỳ gối trước mặt nàng. Tham kiến chủ công, lão đây là Vương Hạo, còn đây là tiểu khuyển Vương Hồ. Được phục vụ cho chủ công là niềm vinh hạnh lớn lao nhất trong cuộc đời của lão. Vương Hạo dáng người cao gầy, gương mặt có chút khắc khổ, một thân vải thô, đầu tóc được búi cao, dáng vẻ vô cùng đoan chính. Vương Hổ là một thanh niên tráng kiện tuổi chừng 16-17. Cơ bắp cuồn cuộn, cao đến 1m8, khuôn mặt chữ điện toát ra một chút dáng vẻ anh khí. Hoàng Kỳ Phương cười đến híp mắt liền nói không cần đa lễ, từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà. Mọi người cùng cố gắng xây dựng một thành Vô Ưu hùng mạnh. Hoàng Kỳ Phương vừa dứt lời liền dùng hai tay nâng hai người lên, từ nay về sau. Mong Vương Hạo lão giúp sức. Vương Hạo cung kính, đó là bổn phận của lão. Tự nhiên vì chủ công mà ra sức. Hiện tại Vô Ưu thôn vừa mới thành lập còn cần rất nhiều việc phải làm. Mong chủ công phân phó. Ha ha ha ha, Vương lão nói đúng. Nhận thấy sự khinh bỉ ra mặt của tên NPC tư chất SS này, Hoàng Kỳ Phương cũng chẳng giận dỗi gì nhiều, vì nàng biết NPC tư chất càng cao ngạo khí càng lớn. Nếu như nàng thường xuyên tỏ ra ngu ngốc hoặc đưa ra chủ kiến sai thì sẽ khiến cho NPC mất đi độ trung thành. Trung thành càng thấp dẫn đến hiệu suất làm việc thấp. Hơn nữa trung thành dưới 30 điểm thì NPC sẽ trực tiếp bỏ trốn. Nghĩ đến đây nàng liền dùng mình, để NPC tư chất SS bỏ trốn. Đến lúc đó nàng khóc cũng không ra nước mắt. Thôn chúng ta, dân số quá ít, lát nữa Vương lão hãy khởi thảo một cái thông cáo cho lưu dân đến đây lưu nhập Vô Ưu thôn chúng ta. Hiện tại ta bổ nhiệm Vương Hạo làm phó thôn, Vương Hổ theo ta tìm một ít lâm sản cùng ít lương thực. Còn đây là 3 bội lương thực, 1 bội gỗ, 500 vật liệu đá, còn 20 vàng này nữa. Sau khi xây văn phòng trưởng thôn, thì hãy xây một cái chợ. Thiếu thốn tài nguyên vật liệu gì cứ mua, không cần tiếc tiền, 1 bội, 1.000 đơn vị xếp chồng lên nhau. Nhìn đống tài nguyên trước mặt Vương Hạo trợn mắt hốc mồm, chủ công thật là cao minh. Thật là anh khí, Vương lão ta đây trong vòng ngay hôm nay nhất định hoàn thành xong công việc. Vương Hổ theo sau Hoàng Kỳ Phương vẫn im lặng không nói một lời. Kiểm tra hệ số của Vương Hổ, nhìn mấy cái chỉ số quả thật là không tồi chút nào. Chỉ huy, 6, võ lực, 9, trí lực, 4, độ trưởng thành, chỉ huy, 3, 1, võ lực, 3, 2, trí lực, 2, 3, độ trưởng thành có nghĩa là mỗi lần sau khi tăng 5 cấp sẽ được điểm vào các chỉ số trên, thiên phú, 0, kỹ năng, 0, Vương Hổ, sau này ngươi muốn làm gì? Nàng nhẹ nhàng hỏi, chỉ cần chủ công muốn, cho dù là dầu sôi lửa bỏng. Cũng quyết không từ nan. Vương Hổ cúi đầu nói. Tốt, hiện tại ta ban cho ngươi một thanh đao đồng, một cây cung gỗ và một quyển sách luyện võ tướng. Từ nay về sau chỉ cần cha con ngươi trung thành với ta, ta sẽ cho các ngươi phú quý cả đời. Vương Hổ liền quỳ xuống tạ ơn Hoàng Kỳ Phương. Cả hai đi về hướng tây một đoạn chừng một dặm. Nơi đây là cứ điểm heo rừng. Nơi này tập trung trên dưới 100 con. Và thế là một tràn đồ sát bắt đầu, một kẻ cầm đao điên cuồng chém giết, còn một kẻ thì dùng thu tập thuật tiến hành dốc ra. Lấy thịt lụm xương, thu tập thuật quả là một công việc nhàm chán, chỉ cần chạm tay vào vật phẩm, đợi 30s thế là xong. Chính vì nhàm chán đến thế Hoàng Kỳ Phương liền mở bảng thuộc tính Vô Ưu thôn ra xem. Vô Ưu thôn, đẳng cấp, 1, dân cư, 8, 100, dân tâm, 70, 100, trị an, 80, thuế, 5, đối với người chơi trong lãnh địa đánh quái cưỡng chế 5, XP nộp cho lãnh chúa, đặc thù thuộc tính, lãnh địa chiêu một NPC có khả năng cao xuất hiện tư chất cao, tăng 20, lượng lưu dân thu nạp, tài nguyên, 3 bội lương thực, 800 gỗ. 200 vật liệu đá, 19 vàng 60 bạc 34 đồng, diện tích thôn trang, 1 km vuông, diện tích lãnh địa, 100 km vuông, văn phòng trưởng thôn, 1, là nơi công bố, ban bố các lệnh, nhà dân, 3, nơi ở dân cư, Sơ cấp cửa hàng. 1. Kinh doanh các đồ dùng hàng ngày dành cho dân cư. Sơ cấp thị trường. 1. Nơi trao đổi mua bán hàng hóa của người chơi với nhau. Kết chương.